Ma thú lãnh chúa, chương 815, đại vô uy năng, góc truyện audio.com, thượng cổ đại tôn, giờ giờ quyển sách trên mặt bàn, Dương Lăng vô cùng khiếp sợ. Theo như cuốn sách Thông Thiên Vô Quyết là vô quyết hàng đầu do bàn cổ đại tôn lưu lại. Ngoại trừ yêu cầu rất cao, còn phải dựa vào thượng cổ vu tháp mới có thể luyện được. Nói cách khác, chỉ có người đứng đầu vu tháp mới có thể tu luyện đến cảnh giới vô tôn. Bao đời truyền lại, mặc dù có không ít đại vô cường đại đã đọc Thông Thiên Vô Quyết nhưng không ai có thể tu luyện thành công. Đáng tiếc vu tháp không nhiều, cho dù là chiêm bạc sư thấy bói, xuất sắc nhất cũng không thể tìm được vị trí của vu tháp. Theo truyền thuyết, vu tháp là bảo vật tuyệt thế, cũng là nơi ẩn thân cho các tổ vu sau khi chết đi. Chỉ có người có duyên mới có thể trở thành chủ nhân của vu tháp. Từ trước đến nay, các vu sư vẫn tìm kiếm vu tháp ở khắp nơi, nhưng không ai tìm được, càng không ai có thể tiến giai đến thông thiên vu tôn trong truyền thuyết. Nếu năm đó có một vu tôn, thì vu tộc đã không thảm hại bây giờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chủ nhân vu tháp tầng cuối cùng trong vu tháp rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Sau khi hiểu được sự quý giá của vu tháp, Dương Lăng rất nghi hoặc. Thông Thiên Vô Quyết đã đầy đủ, hơn nữa cũng đã tìm được truyền thừa của thượng cổ vu sư trong tòa Thông Thiên Tháp cuối cùng này, nên hắn thật sự không biết tầng cuối cùng trong vu tháp lại có bí mật gì. Hắn lúc trước còn nghĩ cứ đột phát vu thần đỉnh là tầng cuối sẽ mở ra. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, chỉ có thể mở nó khi đột phá đến tinh tôn. Hồ gấp cuốn sách lại, Dương Lăng ngồi xếp bằng trước bàn, tĩnh tâm tìm hiểu truyền thừa mà Hắc Y Nhân lưu lại. Thì ra, ở thời kỳ viễn cổ, quê hương của các vu sư đã xảy ra một trận tai nạn lớn, sau khi một phen khổ chiến, mặc dù đánh lui cuộc tập kích bất ngờ của đám yêu ma. Nhưng vu tộc cũng phải trả một cái giá rất đắt, không ít vu sư bị buộc phải rời khỏi bộ lạc tha hương, ngồi trên con thuyền cứu nạn mạo hiểm tiến vào trong thông đạo không gian vô tận, đi tới thứ nguyên không gian khác để lánh nạn. Ngoại trừ một ít trở về sau trận chiến, còn hầu hết không có tin tức gì, cũng không biết là không tìm được đường về hay là đã gặp nạn. Càng quan trọng hơn, vì bảo vệ quê hương, cuộc sống của tộc nhân, các tổ vu đã lần lượt ngã xuống trước âm mưu của kẻ địch, thực lực của vu tộc cũng giảm mạnh. Trận đại chiến qua đi, các vu sư tập hợp một đám vu vệ mạnh nhất ngồi trên hai chiếc thuyền rời khỏi quê hương, không hề do dự tiến vào trong thông đạo vô tận đầy nguy hiểm, vừa tìm kiếm các tộc nhân đang bị lạc đến các thứ nguyên không gian khác nhau, vừa thu thập hồn phách của các tổ vu, hy vọng có một ngày sống lại 12 tổ vu bảo vệ quê hương. Sau khi lưu lãng trăm ngàn vạn năm qua, các võ sĩ không tìm được mấy tộc nhân còn sống, nhưng ngược lại, lại tìm được một bộ phận hồn phách của các tổ vu. Sau khi tìm được, bọn họ đang chuẩn bị trở lại quê hương xa xôi, nhưng không ngờ lại gặp phải một cơn gió lốc cực mạnh trong không gian, trong lúc vô ý bị cuốn vào một thông đạo vô tận bí ẩn, đi đến Thái Luân Đại Lục. Vì chống cự uy áp vô tận trong thông đạo, không ít vu sư cao cấp nhất đã mất mạng, hồn phi phách tán. Các vu sư cố nén đau thương, dẫn mọi người nghỉ ngơi ở trong thứ nguyên không gian, chuẩn bị khôi phục hoàn toàn, rồi sẽ rời khỏi đây. Nhưng không lâu sau, bọn họ phát hiện được một tin tức kinh người, không biết vì. Góc truyện audio.com, nguyên nhân gì, ở Thái Luân Đại Lục này thu thập hồn phách của các tổ vu nhanh hơn nhiều, có thể không ngừng thu thập hồn phách của các tổ vu đang thất lạc ở các thứ nguyên không gian. Vui mừng, các thượng cổ vu sư nhanh chóng dựng lên các tòa thông thiên tháp ở cách vị diện, chuẩn bị thu thập hồn phách của các tổ vu, sống lại 12 tổ vu cường đại. Đáng tiếc, vừa dựng thông thiên tháp lên đã bị chúa tể chú ý, dẫn đến một đám trọng tài giả quân đoàn đắng đằng sát khí. Sau khi đánh tan bọn họ, rất nhanh rất nhiều trọng tài giả liền lao tới đây, cuối cùng thậm chí còn làm cho chúa tể tự mình ra mặt. Đối mặt với thượng cổ vu sư có thực lực cường đại, chúa tể không thể không thỏa hiệp, chuyển từ truy sát sang chiêu an, hy vọng các vu sư có thể trở thành chúa tể đặc sứ của hắn. Nhưng bị các vu sư khéo léo từ chối, nên hắn tuyên bố triệu tập tinh anh của các đại thần hệ, tự mình chỉ huy trọng tài giả quân đoàn chặn lại hai chiến thuyền song song của các thượng cổ vu sư. Vì thế, đã diễn ra trận thần ma đại chiến rung động lòng người. Đối mặt với trọng tài giả quân đoàn và liên quân thần hệ, các thượng cổ vu sư chiến đấu rất anh dũng, đám thượng cổ thần ma lần lượt ngã xuống, các thượng cổ vu sư cũng tổn thất nặng nề. Minh Vương nghe tin chạy đến giúp bạn tốt cũng bị chúa tể tự tay giết chết. Cuối cùng các vu sư đã bước lui được chúa tể, dựa vào hai chiếc thuyền tốc độ rất nhanh thoát khỏi vòng vây của quân địch, xâm nhập vào vô tận hải dương. Trong lúc vội vàng, bọn họ không có thời gian mang thi hài các vê vệ đã chết trở về. Không còn cách nào khác, thượng cổ vu sư chỉ có thể nghĩ biện pháp khởi động thông thiên tháp ở thần ma mộ tràng, tạo thành cái gọi là thập nhị thông thiên triệu hoán trận, để gọi về vu tháp trong truyền thuyết, rồi mạo hiểm nhảy vào trong vô tận không gian. 12 tòa thông thiên triệu hoán đại trận, thì ra là NTE, kẻ đáng chết là chúa tể, hừ. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dương Lăng đột nhiên hiểu ra vì sao các thượng cổ vu sư lại biến mất nhanh như vậy, vì sao mình lại đi đến không gian này, hiểu ra tại sao chúa tể lại phong ấn toàn bộ vong linh vị diện. Hiển nhiên là lo lắng Minh Vương dùng luân hồi đại trận sống lại. Hừ lạnh một tiếng, hắn sờ sờ chiến hồn đao trên lưng, hắn muốn một đao chặt bỏ đầu chúa tể, để làm lễ bái cho các vu sư và các vu vệ. Không đúng, chúa tể nếu có thể nhanh chóng phát hiện ra các thượng cổ vu sư đến đây, vậy tại sao không biết mình đến được đây, mà dù có phát hiện sao đến giờ vẫn không ra tay, để mặc cho ma quân đại thống lĩnh tự ý quyết định, chẳng lẽ là... Trầm ngâm một lát, Dương Lăng trong lòng vừa động, các thượng cổ vu sư ở lại không gian này không lâu, bọn họ bị phát hiện như vậy, cho thấy chúa tể không hề đơn giản một chút nào. Có thể nhanh chóng phát hiện ra tung tích của các thượng cổ vu sư, không có khả năng không phát hiện ra mình, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích duy nhất là chúa tể đã bị thương không nhẹ ở thần ma đại chiến, và đang bế quan tĩnh dưỡng. Phá vỡ lưu tinh tòa thành, chém chết tên chúa tể độc đoán ngang ngược, chặt đầu của hắn để bái tế các vu sư đã gặp nạn. Dương Lăng càng lúc càng kích động, nhanh chóng có quyết định, chuẩn bị sau khi trở lại lưu tinh tòa thành, mình sẽ dẫn đại quân cùng với liên minh công phá lưu tinh tòa thành. Chúa tể lâu như vậy không khôi phục lại, rất có thể đã bị các thượng cổ vu sư làm cho bị thương nặng. Góc truyện audio.com, liên thủ với đám người Lôi Mông và Lưu Lãng Kiếm Tôn, rất có thể nhân cơ hội giết chết chúa tể đang bế quan tĩnh tu, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Hành động càng nhanh càng tốt, nếu như đợi cho chúa tể khôi phục hoàn toàn vậy sẽ rất phiền phức. Hồ sau khi có quyết định, Dương Lăng mặc niệm vô quyết tu luyện ngay tại chỗ, nhanh chóng hấp thu năng lượng ngưng tụ suốt trăm ngàn vạn năm qua trong thông thiên tháp, tận dụng thời gian lĩnh ngộ vô thuật huyền ảo do hắc y nhân lưu lại, không chỉ có bản ghi chép chân tướng sự việc còn ghi chép tri thức của các thượng cổ vu sư đối với linh hồn vô thuật tốt hơn hắn một mình tìm kiếm rất nhiều. Đừng nói là các vu thuật cao cấp mà ngay cả một ít linh hồn vu thuật bình thường, cũng có một vài điều hắn không giải thích được. Linh hồn hãm tịch bẫy dập lấy lùi làm tiến, bày ra cạm bẫy dẫn cho kẻ địch mắc lừa, nhưng trong nháy mắt lại phát động linh hồn công kích. Hồn ba trùng kích lấy linh hồn năng lượng khổng lồ phát động công kích liên tục đánh sâu vào linh hồn phòng ngự của kẻ địch cắn nuốt hồn phách chúng. Bao đời truyền xuống, các thượng cổ vu sư có một hệ thống giải thích đầy đủ về linh hồn, khiến cho Dương Lăng hiểu ra rất nhanh, một ít vấn đề còn vướng mắc đã được sáng tỏ. Tĩnh tâm tìm hiểu, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, trong không trung lại xuất hiện một thân hình khổng lồ, nhưng đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, kèm theo một cỗ khí tức không gì sánh nổi. Trong nháy mắt, tổ vu đế Giang đang bảo vệ bên ngoài thông thiên tháp quỳ mọp ngay xuống mặt đất. Toàn bộ sinh linh trên vong linh vị diệt, bất luận là đám khô lâu mới sinh ra, hay là đám vong linh cao cấp đã có ý thức đều hoảng sợ quỳ xuống. Đại vu uy năng, trong công kích kèm theo ý chí và uy năng của đại vu, phá hủy linh hồn phòng ngự và dũng khí của kẻ địch. Thật lâu sau khi cẩn thận tìm hiểu truyền thừa do thượng cổ vu sư lưu lại kết hợp với thông thiên vô quyết huyền ảo. Hiểu biết của Dương Lăng về linh hồn vu thuật tăng mạnh, trong lòng vừa động, đầu ngón tay đã xuất hiện một tia chớp màu tím rất nhỏ chuyển động quay ngón tay hắn như con rắn, thoạt nhìn rất bình thường, không có khí tức bức người cũng không có năng lượng ba động, chỉ có mình Dương Lăng hiểu được nó đáng sợ đến mức nào. Khẽ búng tay, tia chớp màu tím đã biến mất không còn, rồi đột nhiên lại xuất hiện ở chân trời, hưu một tiếng, liên tục xuyên thủng đầu mấy trăm ngàn bộ khô lâu cắn nuốt hồn hỏa của bọn chúng rồi quay trở lại tay Dương Lăng, như chưa bắn ra ngoài bao giờ. Đám khô lâu còn lại vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả tổ vu đế Giang đang quỳ mọp trên mặt đất cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập. Cái loại cảm giác này, giống như bị địch nhân cường đại tập trung vào linh hồn ba động, dù dùng mọi cách cũng không thể thoát khỏi, vô cùng khó chịu, linh hồn phòng ngự cũng xuất hiện từng đợt ba động khó hiểu, giống như bị xé ra một lỗ hổng vậy. Tốt, đã đến lúc tập hợp 12 tổ vu, phá vỡ phong ấn do chúa tể lưu lại. Cảm giác linh hồn ba động khác lạ của tổ vu đế Giang, Dương Lăng gật đầu hài lòng, từ từ mở mắt ra, phất tay triệu 11 tổ vu còn lại ra chuẩn bị mượn lực lượng của 12 tổ vu, nhanh chóng phá giải phong ấn do chúa tể lưu lại, tụ họp với đám người Lôi Mông đang đợi bên ngoài, nhanh chóng quay lại Vô Tận Hải Dương. Cách chương.